Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 47 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và có một buổi. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 47. Nhạc Trạch Đàm bội phục mà nhìn em gái của mình. Trước kia cô ta một mực đắc ý mình là cái gì thiếu phu nhân. Anh thấy cô ta bây giờ cái gì cũng không phải. Em không biết hiện tại ở Kinh Đô có bao nhiêu người nhà giàu quý tộc tới nịnh hót anh. Mọi người đều biết em sẽ là Hoắc thiếu phu nhân tương lai. Đừng nóng vội, sau này chờ em cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn rồi sẽ còn nhiều hơn người nữa để ý đến anh mà. Nhạc Hà Thù nhàn nhạt nói. Trước mắt là anh sẽ thấy được. Em rất nhanh sẽ trở thành Hoắc thiếu phu nhân. Điện thoại Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên vang lên. Anh ta đi qua một bên nhận điện thoại, cười hắc hắc. Một lát sau trở lại nói. Anh đi một chút. Anh đi đâu? Nhạc Hạ Thu liếc anh ta một cái. Sẽ không lại làm chuyện gì thất đức chứ. Em nói cho anh biết, Hoắc Anh Tuấn mặc dù yêu em, mặc dù cưng chiều em, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe em. Anh ấy không thích anh rất lâu rồi. Yên tâm. Anh chính là đi dạy dỗ cái con nhỏ làm mình kiều kia một chút thôi. Nhạc Trạch Đàm cười hắc hắc nói. Đôi mắt của Nhạc Hà Thu khẽ nhúc nhích. Chính là người bạn kia của Khương Tiết Nhu sao? Đúng, dáng dấp cũng xinh đẹp mấy phần, nhưng mà vẫn còn rất kiêu kỳ. Lúc trước anh theo đuổi cô ta còn mắng anh, coi thường anh. Lần trước ở bệnh viện, cô ta mắng anh, khẩu khí kia làm anh tức nghẹn khó. Nhạc Trạch Đàm khinh thường. Anh để cho người theo dõi cô ta ít ngày rồi. Không đem làm cô ta, anh không phải họ Nhạc. Nhạc Hà Thu chớp chớp mắt. Nếu là người khác thì cũng được đi. Nhưng mà cái người làm Minh Kiều này, cô ta trước kia cũng nhìn không vừa mắt. Đã như vậy, anh cứ việc chơi đi. Đừng đùa chết người là được. Yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ. Buổi tối 9 giờ, Khương Tiết Nhu sau khi tắm xong, làm Minh Kiều gửi một tin nhắn tới, gửi cho cô một trò chơi. Bảo người của hai người cùng chơi game. Cô biết làm mình Kiều sợ mình suy nghĩ bậy bạ, liền vui vẻ đồng ý. Hai người vừa mở micro lên đánh mấy trận, làm mình Kiều ở đầu bên kia hét lên. Mau tới tiếp viện, tôi bị người bao vây không ra được. Cậu chờ chút. Khương Tiết Nhu mở bản đồ, bên kia chợt nghe làm mình Kiều lẩm bẩm. Buổi tối muộn rồi, ai còn gõ cửa chứ? Các người muốn làm gì? Tôi báo cảnh sát. Rầm rầm. Đột nhiên bên kia truyền tới động tĩnh rất lớn. Ngay sau đó không còn âm thanh từ bên kia truyền tới nữa. Khương Tiết Nhu vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, nhưng không gọi được. Một loạt dự cảm xấu bao phủ tới. Biệt thự cách nhà Lâm Minh Kiều ít nhất cũng một giờ đi xe. Bây giờ cô chạy tới căn bản không kịp. Mà cô ở Kinh Đô này căn bản không quen biết người nào. Suy nghĩ một chút, cô vội vàng gọi điện thoại cho Lương Duy Phong. Duy Phong, nhà Minh Kiều hình như có người xông vào. Anh có thể lập tức chạy xe tới xem giúp tôi một chút được không? Tôi sợ cô ấy sẽ ra chuyện. Tôi đem địa chỉ gửi qua cho anh. Được, tôi lập tức qua liền. Sau khi kết thúc điện thoại, Khương Tiết Nhu lại báo cảnh sát, lập tức lấy xe lái đến cửa. An ninh giữ cửa không cho cô đi. Lòng cô như lửa đốt, trực tiếp lái xe đụng vào. Cửa vững chắc, đụng không thể gãy. An ninh giật mình, vội vàng mở cửa ra để cho cô sau khi rời đi. An ninh vội vàng gọi điện thoại cho quản gia. Khương Tiết Nhu chạy một đường như gió lốc, một giờ đi xe, 40 phút liền tới nhà trọ của Lâm Minh Kiều. Thời điểm cô chạy lên, cửa nhà trọ đã bị cài ra. Trong phòng khách là một mảng xốc xếch, trong phòng ngủ có âm thanh đánh lộn truyền tới. Cô vội vàng vọt vào, Lâm Minh Kiều cả người vô lực nằm trên giường. Quần áo trên người bị xé rách rưới, trên mặt, trên người, chồng chất vết thương. Lương Duy Phong một thân một mình đang đánh nhau với ba người đàn ông, trong đó hai người có thân hình cao lớn, nhìn một cái liền biết chính là côn đồ chuyên nghiệp. Trên người Lương Duy Phong đã có nhiều chỗ bị thương. Một người khác bất ngờ chính là Nhạc Trạch Đàm. Anh ta thừa dịp thời điểm Lương Duy Phong bị dây dưa cản chân, lập tức nhào tới chỗ Lâm Minh Kiều, lần nữa gỡ quần áo cô ra. Khốn kiếp! Một màn này hung hăng đâm bị thương cặp mắt của Khương Tiết Nhu. Cô không để ý hết thảy, nắm đụn rác bên cạnh hướng tới người của Nhạc Trạch Đàm đập tới. Bị đập trúng, Nhạc Trạch Đàm lửa giận bốc 3 mét, dùng sức đẩy cô ra. Cẩn thận, Đường Di Phong vội vàng xông tới ôm lấy cô. Nhưng mà sau lưng hai tên côn đồ thấy vậy, lập tức cầm dao đâm trúng bả vai của anh ta. Duy Phong! Tuyết Nhu giật mình, hoảng hốt thất thố đỡ lấy anh ta. Đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ. Gương mặt tuấn tú của Lương Duy Phong lập tức ảm đạm, nhưng mà vẫn cưỡng ép an ủi cô. Ngực của Khương Tuyết Nhu hung hăng chặn một cái, nước mắt tuôn trào ra. Người đàn ông này đã là lần thứ hai của cô mà bị đau đâm bị thương. Mà cô trừ áy náy thì cái gì cũng không cho anh ta được. Chật chật, đây rốt cuộc là nhân tình của Lâm Minh Kiều hay là nhân tình của cô đây? Nhạc Trạch Đàm cười hì hì nói. Khương Tuyết Nhu, nhìn dáng dấp của cô em, cô đã gạt em rể của tôi để cấu kết với tên đàn ông này không ít nhỉ? Nhạc Trạch Đàm, tên súc sinh, tôi báo cảnh sát. Anh xông vào nhà dân, làm tổn thương người là phạm pháp. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Khương Tuyết Nhu sống đến từng đuổi này, chưa bao giờ có cảm giác căm ghét một con người như bây giờ. Hả, báo cảnh sát thì liền báo cảnh sát đi. Dù sao, em rể của tôi là cậu cả của nhà họ Hoắc. Cậu ấy nhất định sẽ cứu tôi thôi. Nhạc Trạch Đàm lộ ra một bộ mặt dửng dưng đắc ý. Dù sao, đời chuyện này trước đây tôi cũng làm không ít. Mỗi lần như vậy thì em rể của tôi cũng đem tôi bình an cứu ra. Anh ta xưng hô bên trái một câu em rể, bên phải một câu em rể. Nhưng mà người đó là chồng của cô. Nhìn thái độ đắc ý kia, Khương Tuyết Nhu tức giận đến cả người đều run rẩy. Thật may lúc này, cảnh sát xông vào nhà, rất nhanh đã đem đám người Nhạc Trạch Đàm bắt đi. Lâm Minh Kiều và Lương Duy Phong rất nhanh được đưa đi bệnh viện. Trên đường ngồi trong xe cứu thương, điện thoại di động của Khương Tuyết Nhu kêu không ngừng. Tất cả đều là người nhà họ Hoắc gọi tới, trong đó còn có Hoắc Anh Tuấn. Cô tiếp nhận điện thoại của anh, bên trong lập tức truyền tới tiếng rống giận của Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu, buổi tối muộn cô lấy xe ra ngoài tìm chỗ chết sao? Vẫn dám đụng vào cửa biệt thự. Tôi nói cho cô biết, con của tôi nếu có chuyện gì không may, tôi muốn mạng của cô đền. Hoắc Anh Tuấn, anh còn biết anh có con sao? Khương Tuyết Nhu cũng không thể nhìn được nữa, hướng về phía bên kia điện thoại mà rống lên. Tôi tại sao phải rời đi? Bởi vì Nhạc Trạch Đàm buổi tối muộn còn vọt tới nhà của bạn tốt tôi, đối với cô ấy cưỡng hiếp. Điều do anh, chính anh dung túng mới để cho thứ cạn bã như vậy càng ngày càng cuồng vọng, không ganh giới cuối cùng. Hoắc Anh Tuấn, tôi hối hận. Tôi hận anh có biết không? Sau khi cô gào xong, nước mắt giống như mưa rơi tuôn xuống. Cô che mặt, khóc lóc thất thanh. Lương Duy Phong nằm ở giường bên cạnh, yếu ớt dùng sức cầm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy lo âu. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, mặc cho tiếng khóc vang vọng trong. Đã từng một lần bất kỳ hối hận, nhưng cũng không kém hơn hôm nay. Cho tới nay, cô cũng không nên đối với người đàn ông kia mềm lòng, không nên đối với anh đồng tâm. Là người đàn ông này lần lượt dung túng hại Lâm Minh Kiều, hại Lương Duy Phong, hại những người nhà của Nhạc Tiêu Nhi. Nếu như không phải cô đang ôm bầu, tối nay lại kết hợp tất cả, cũng phải đâm chết tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm này. Đêm khuya trong bệnh viện, 40 phút sau khi từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra ngoài. Nữ bệnh nhân cũng bị cưỡng hiếp không thành công, nhưng mà thân thể cô ấy bị bạo lực gây thương tích nhiều chỗ, đầu cũng bị đụng xuất hiện chấn động não. Ngoài ra còn trúng thuốc, có thể phải hơn 10 giờ sau, đầu óc mới có thể tỉnh táo lại. Khương Thiết Nhu cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Thật may không có bị Nhạc Trạch Đàm được như ý. Nếu không, cô thật không biết phải đối mặt với sự đả kích của Minh Kiều như thế nào. Vậy vị bệnh nhân nam bên kia đâu? Cô vội vàng hỏi. Dao đâm vào trong cánh tay anh ấy, phiền toái là bị thương dây chằng, cần phải làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu còn phải cố định thạch cao bên ngoài một tháng, muốn hết bệnh ít nhất là vài nửa năm. Làm phiền ông lập tức làm giải phẫu cho anh ấy. Khương Tuyết Nhu nộp tiền trở lại phòng bệnh bình thường. Lâm Minh Kiều vẫn còn đang hôn mê, một gương mặt thật xinh đẹp như vậy, nhưng giờ sắc mặt như kim, sưng đỏ không chịu nổi, môi bị nước toát ra. Rất nhanh, cảnh sát cũng tới lấy khẩu cung của người bị hại. Sau khi Khương Tuyết Nhu cho lời khai xong, đã hơn 2 giờ đêm, cô mệt mỏi nằm trên đầu, truyền tới từng trận choáng váng. Đứng cũng không vững nữa, cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cho đến một lúc, một cái bóng mờ chụp xuống, thân thể của Hoắc Anh Tuấn cao ngất đứng trước mặt cô, một đôi mắt tựa như bóng đêm bên ngoài vậy, âm u vô cùng. Anh trên cao nhìn xuống cô, trong đầu vang vọng đều là câu trong điện thoại kia: tôi hận anh, tôi hận anh. Anh không hiểu tại sao khi nghe ba chữ kia lại không thoải mái như vậy. Cùng tôi trở về. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, giọng nói trầm thấp, giống như đang trả lệnh. Khương Tiết Nhu căn bản không nhúc nhích, lười để ý đến anh. Cô bây giờ nghe thấy giọng nói của anh là máu nóng trong người cũng sẽ tức giận mà sao động. Có nghe tôi nói không? Cô bây giờ đang mang bầu, không thể dài vòi như vậy. Hoắc Anh Tuấn đem cô kéo lên. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, bị ai cười. Anh cho là tôi muốn bị dài vò sao? Hai người bạn của tôi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, tôi có tâm tình trở về ngủ sao? Dĩ nhiên, giống như anh, ngoài trừ Nhạc Hà Thu ra, đối với tất cả mọi người đều không mãi mãi quan tâm để ý. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, do dự một chút, cuối cùng cởi áo khoác trên người mình, quàng xuống trên người cô. Hàng lông mày của cô kinh ngạc giật giật, bên tai lại nghe anh nói: đừng làm ảnh hưởng đến con của tôi. Đáy mắt lòe lói chút ánh sáng lần nữa chìm tắt. Cô cười tự giễu, chuyện cho đến bây giờ rốt cuộc vẫn còn mong đợi cái gì? Chẳng qua là ngồi xuống không bao lâu, điện thoại di động của anh reo lên. Cô liếc mắt nhìn một cái, lúc thấy anh lấy điện thoại di động ra, trên màn ảnh lóe sáng hai chữ Hà Thu. Anh đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại. Trên hành lang tĩnh mịch, cho dù là đêm khuya, cô cũng như có như không nghe được tiếng khóc đứt quãng của Nhạc Hà Thu. Lúc này phòng giải phẫu tắt đèn. Bác sĩ đẩy Lương Duy Phong đi ra. Lương Duy Phong đã tỉnh. Anh thấy cô yếu ớt cười một tiếng: mệt chết mất, về nghỉ đi, tôi không sao đâu. Không có sao? Anh vừa mới hoàn thành một cuộc phẫu thuật mà dáng vẻ không có chuyện gì sao? Hốc mắt của Khương Tiết Nhu đỏ lên một chút. Hoặc anh Tuấn vừa nghe điện thoại xong, quay người thấy hình ảnh cô cùng với Lương Di Phong đối mặt, chân mày theo bản năng hung hăng trầm xuống. Cô mới vừa rồi chính là ở đây trong nơm anh ta làm giải phẫu. Nếu như không phải là anh ấy chạy tới kịp thời cứu Minh Kiều, chờ tôi đến đã quá muộn, lúc đó phỏng đoán Minh Kiều sớm đã bị phá hủy. Khương Tiết Nhu lạnh nhạt quét mắt nhìn anh một cái. Anh ấy là bị Nhạc Trạch Đàm đâm bị thương cánh tay. Trước kia anh ấy bị Giang Thư Hằng đâm trúng bụng, dẫn đến mất một bên thận. Hết thảy những thứ này cũng bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Lần này tôi nhất định phải bỏ tù anh ta, để anh ta ngồi một rong trong tù. Hoắc Anh Tuấn sò sò lòng mày. Anh cũng không lường được Nhạc Trạch Đàm sẽ làm ra lời chuyện này. Nói thật, anh cũng rất căm tức. Chẳng qua là thấy Khương Tiết Nhu vì Lương Di Phong mà tức giận, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Khương Tiết Nhu, cô đau lòng vì anh ta. Tôi chỉ biết là nếu như không phải là anh ấy, hôm nay Minh Kiều liền bị chà đạp. Nếu như không phải là anh ấy, tôi đã chết. Khương Tiết Nhu dùng ánh mắt cù hận trợn mắt nhìn anh. Lần này nếu như anh dám vì Nhạc Trạch Đàm mà đứng ra cải kiện nữa, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án. Ánh mắt kiên quyết như vậy khiến cho tâm tình của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Anh hùng hằng trợn mắt nhìn cô một cái. Tùy cô vậy. Nói xong anh xoay người nói với Ngôn Minh Hạo: ở chỗ này trông chừng cô ấy. Sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Khương Tiết Nhu vẫn nhìn bóng lưng của anh biến mất, trong đầu rất loạn. Anh có ý gì? Thật chẳng lẽ muốn bảo vệ Nhạc Trạch Đàm? Nếu quả thật phải chống đối với Hoắc Anh Tuấn, coi như mời tới luật sư tốt nhất cũng khẳng định không thắng được. Tuyết Nhu. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu êm ái của Lương Duy Phong. Cô quay đầu, Lương Duy Phong hướng cô yếu ớt cười một tiếng. Đuổi theo anh ta. Không cần. Khương Tiết Nhu lắc đầu một cái. Cô đi làm gì? Lúc này anh ta tuyệt đối đi đến đồn cảnh sát hoặc là đi tìm Nhạc Hà Thu. Trên thực tế, cô... 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn xuất hiện trong đồn cảnh sát. Nhạc Hà Thu đã ở đó chờ từ lâu, một đôi mắt khóc đỏ bừng. Anh Tuấn. Vừa nhìn thấy được anh, Nhạc Hà Thu lập tức nhào vào trong lồng ngực anh nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi, anh trai của em đã gây họa cho anh. Em không nghĩ tới, anh ấy lại không chịu thua kém như vậy. Là bởi vì trước kia luôn có anh ở sau lưng chống đối cho anh ta, cho nên anh ta càng ngại càng không chút kiên kỵ phải không? Trên gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một vẻ đầy tức giận. Lại dám dẫn người xông vào trong nhà người khác, lại dùng dạo đâm người khác bị thương, lại bỏ thuốc cưỡng ép người khác. Thật sự toàn bộ kinh đô đều do anh ta định đoạt sao? Anh ta lại không mang theo súng đi cướp ngân hàng luôn đi. Nhạc Hạ Thu liền vội vàng giải thích. Anh ấy thật là quá thích cái người làm Minh Kiều đó. Nhưng mà cái người làm Minh Kiều đó không thích anh ấy cũng được đi. Còn ba lần bốn lượt làm nhục anh ấy. Tính khí của anh ấy như vậy. Cho nên sao? Cho nên anh ta không làm sai phải không? Hoặc anh Tuấn nổi giận lôi đình. Không phải. Nhạc Hạ Thu không nghĩ tới lửa giận của anh lại lớn như vậy. Biết anh tức giận thật, nước mắt cá sấu lại rơi càng lợi hại hơn. Điềm đạm đáng yêu giải thích. Em không phải có ý đó. Anh ấy làm không đúng, em cũng rất thất vọng. Đều là em sai. Được rồi, chuyện này không liên quan đến em. Đây đều là Nhạc Trạch Đàm tự mình gây họa. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Anh Tuấn, em có hỏi qua cảnh sát. Cảnh sát bên này đã lập án. Nếu như đối phương truy cứu thì anh ấy có thể phải ngồi tù 10 năm. Nhạc Hà Thu rưng rưng cầu khẩn anh. Em chỉ có một người anh như vậy. Ba mẹ cũng không ở đây. Nếu như ngay cả anh ấy cũng phải ngồi tù, vậy em, cả người thân duy nhất đều phải mất đi sao? Em không phải còn có anh sao? Hoặc anh Tuấn ôn nhu nói. Anh lần này thật không muốn cứu Nhạc Trạch Đàm. Vậy cũng không giống nhau. Anh ấy đối với em là người duy nhất có quan hệ máu mủ. Nhạc Hạ Thu nằm ở ngực anh khóc trống lên. Hoặc anh Tuấn vuốt về lưng cô ta một chút, đáy mắt lóe lên một tia khó lường. Hồi lâu, Nhạc Hạ Thu thấy anh chậm chạp không bày tỏ thái độ, cắn răng cười khổ. Được rồi, em không muốn làm có anh, tự em sẽ nghĩ biện pháp. Em có thể nghĩ được biện pháp gì? Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Em đi cầu cô Lâm tha thứ, chỉ cần cô ấy chịu tha thứ cho anh của em có thể đáp ứng cô ấy bất kỳ điều kiện gì. Bắt em quỳ xuống trước mặt cô ấy cũng được. Nhạc Hạ Thu từ ngực anh chui ra ngoài. Em sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ. Hoặc anh Tuấn rất phiền lòng mà níu cô lại. Lâm Minh Kiều căn bản chưa tỉnh, em đi cũng vô dụng. Vậy bây giờ em đi trông nom cô ấy. Tỏ ra em có thành ý, có tiền thuốc thang gì đó em cũng sẽ bồi thường. Nhạc Hạ Thu cố chấp đẩy anh ra. Anh Tuấn, em phải đi. Chuyện này vốn chính là anh em làm sai. Không chờ anh trả lời, cô vội vội vàng vàng liền vọt ra khỏi đồn cảnh sát. Hoặc anh Tuấn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo sau. Khương Tiết Nhu bên này sắp xếp tốt cho Lương Duy Phong xong, trở về lại phòng của Lâm Minh Kiều. Cô ấy gặp ác mộng, một mực lắc đầu kinh hoảng, thất thố tránh né, trong miệng luôn lẩm bẩm. Không muốn, không muốn, không được đánh tôi, đau quá. Lâm Minh Kiều, không có chuyện gì đâu, tớ ở đây với cậu này. Khương Tiết Nhu lập tức vội vàng nắm được tay cô, nước mắt hài hàng rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Minh Kiều ở nhà họ Lâm giống như một công chúa vậy, được nuôi lớn, ai dám đánh cô. Hôm nay ngay cả trong mộng cũng có thể sợ hãi đến như vậy, có thể thấy được cô ấy trước khi hôn mê đã gặp ngược đãi lớn như thế nào. Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều mơ mơ màng màng, cặp mắt nửa sợ mà mở ra, ngơ ngác nhìn cô. Tớ là đang nằm mơ sao? Không phải, cậu không có nằm mơ. Không sao đâu, Nhạc Trạch Đàm không thành công, cậu vẫn còn là một cô gái hoàn chỉnh. Khương Tiết Nhu ôm cô nghẹn ngào an ủi. Thật mại là Lương Di Phong chạy đến. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói. Cậu không lừa gạt tớ, anh ta thật không có. Không có, tớ lừa gạt cậu thì là con heo nhỏ. Khương Tiết Nhu đưa tay lên thề. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều đờ ra một hồi, thật giống như nhớ lại chút gì đó, nước mắt bỗng nhiên tràn ra. Tuyết Nhu, tôi thật sự sợ hãi, tôi thật sự sắp bị hù chết. Cái người điên Nhạc Trạch Đàm kia dẫn người xông vào nhà, tôi phản kháng, bọn họ liền đánh tớ, còn nói muốn từng bước một hại tớ, bọn họ lại bỏ thuốc tớ. Thật mại là Lương Duy Phong tới. Tên súc sinh kia lại... Khương Tiết Nhu nghe vậy, trong lòng lửa giận kịch liệt bốc cháy. Cô không nghĩ tới đám người Nhạc Trạch Đàm kia lại độc ác đến vậy. Nếu như không phải cô thông báo cho Lương Duy Phong, Lâm Minh Kiều nó không chừng đã chết. Thật quá đáng hận. Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Cô cố nén tức giận mà an ủi. Lâm Minh Kiều chôn mình ở trong ngực cô khóc. Cô ấy bị trúng thuốc, không bao lâu lại mơ mơ màng màng, thân thể nặng trĩu, rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh. Cô mới vừa đắp chăn cho Lâm Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên đi vào phòng bệnh, liền quỳ rạp xuống trước mặt cô, dùng sức dập đầu. Tuyết Nhu, cô Lâm, thật xin lỗi, tôi thay anh tôi nói xin lỗi với các người. Trán của cô ta dùng sức đập xuống nền đất, cô ta dập đầu chốc lát, trán liền sưng đỏ bừng. Hạ Thu, đứng lên. Hoắc Anh Tuấn sau đó đi vào, thấy một màn này, lập tức kéo nhà Hạ Thu đứng lên. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu sống chết không chịu đứng lên, khóc lóc nói. Anh Tuấn, anh đừng kéo em, đây vốn chính là anh em làm sai. Đủ rồi, trán của em mới bị thương không nhẹ, dập đầu xuống nữa sẽ xảy ra chuyện, anh không cho phép em quỳ. Hoắc Anh Tuấn cưỡng chế ra lệnh. Cô Lâm, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, em coi như trầy trụ một chút cũng chẳng phải là chuyện gì. Nhạc Hà Thu nắm lấy cánh tay anh, bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt mà nhào vào ngực anh. Anh Tuấn, em thật cảm thấy có lỗi với cô ấy. Đừng khóc nữa. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ôm lấy cô. Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn một màn này. Chồng cô ôm một người đàn bà khác, mà người cô thống hận đang ở trước mặt, diễn ra một tiết mục thâm tình, giống như đang nhìn một vở kịch hài vậy. Cả người cô đã chết, cho nên khi nhìn đến mệt mỏi, nhìn đến chán ghét, mới nhẹ nhàng nói. Các người đã diễn xong chưa? Xong rồi thì có thể ra ngoài. Nửa đêm canh ba, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Hoắc Anh Tuấn cao mại, Nhạc Hạ Thu đẩy anh ra, rưng rưng nói. Tôi là chân tâm thật ý nói lời xin lỗi, hy vọng các người có thể tha cho anh tôi. Cầu cô, các cô yêu cầu bất cứ điều kiện gì, tôi cũng sẽ đồng ý, dù là bảo tôi rời khỏi anh Tuấn. Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn tức giận, gương mặt tuấn tú trầm xuống. Em làm sao có thể nói ra những lời này, đem tình cảm của chúng ta biến thành cái gì? Không phải vậy, anh Tuấn, em thật sự rất yêu anh. Nhạc Hạ Thu nghẹn ngào. Nhưng mà em không có biện pháp khác, em phải thay anh em chuộc tội. Nhưng mà tình yêu mà em đối với anh vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Em sẽ đứng ở xa xa mà quan sát anh. Im miệng, anh không làm được. Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời cô, đáy mắt cất giấu thâm tình. Đừng nói nữa, chuyện này giao cho anh giải quyết. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu cùng anh hai người nhìn nhau, thâm tình vô cùng. Khương Tiết Nhu nhìn bọn họ như vậy, cảm thấy mình tự như một người thứ ba. Nhưng mà chỉ có chính cô mới biết, khi một người lòng hoàn toàn lạnh lẽo, ngay cả đau cũng không cảm thấy. Cô chẳng qua là cảm giác được trong cổ họng mình có gì đó muốn xông ra ngoài. Cô thật nhanh cầm lấy thùng rác, ói điên cuồng, bị chán ghét đến phát ói. Thậm chí cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng ói qua lợi hại như vậy. Nước mật vàng, nước mũi, nước mắt hoàn toàn ói ra. Cô biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định rất xấu, nhưng mà cô không có cách nào để khống chế được. Cô không sao chứ? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, cau mày nhìn cô. Nhạc Hạ Thu cũng vội vàng ân cần rút khăn giấy đưa cho cô. Khương Tiết Nhu hất tay cô ta ra, khom người thật thấp cười. Tôi không có sao, dĩ nhiên không có sao. Tôi chẳng qua là bị đội khẩu nam nữ các người làm cho phát chán ghét mà ói thôi. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn hung hăng biến đổi. Khương Tiết Nhu, miệng cô nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi. Tôi nói sai rồi sao? Khương Tiết Nhu ngẩng đầu, đáy mắt dâng lên một tia đỏ thẫm. Các người rốt cuộc là tới nói lời xin lỗi, hay là tới trước mặt tôi diễn tiếp một thâm tình? Hoắc Anh Tuấn, tôi biết anh không thương tôi, nhưng mà tôi dù sao cũng là vợ hợp pháp trên giấy đăng ký kết hôn của anh. Anh lại không thể cho tôi một chút tôn nghiêm nào sao? Cô vừa nhìn về phía Nhạc Hạ Thu. Còn có cô, vừa vào cửa liền quỳ xuống khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Tôi cần cô quỳ xuống sao? Cô cho là quỳ xuống thì tất cả mọi tổn thương đều có thể xem như chưa bao giờ phát sinh sao? Nhạc Trạch Đạm làm chuyện phạm pháp, anh ta dùng đao giết người, cưỡng hiếp, bỏ thuốc, đều là những việc gian ác. Cô cho là dập đầu hai cái nói lời xin lỗi là xong sao? Vậy tôi giết Nhạc Hạ Thu, tôi quỳ xuống một chút, cô có thể tha thứ cho tôi sao? Môi của Nhạc Hạ Thu liền run run. Tôi không phải là có ý này. Cô cút ngay cho tôi. Khương Tiết Nhu chỉ ra hướng cửa. Chuyện này chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ bồi thường nào. Anh ta phạm vào tội gì, theo như pháp luật xử trí. Nhạc Hạ Thu lật miệng, vừa định nói lời, Khương Tiết Nhu đã nói. Đừng dập đầu với tôi nữa, cũng đừng nói xin lỗi. Tôi coi như cô dập đầu đến chết ở chỗ này cũng vô ích. Tôi không phải là Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ không đau lòng. Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn không thể nhịn được cô nữa mà cảnh cáo cô. Tôi lại nói sai rồi sao? Chúng tôi mới là người bị hại. Cô ta ngược lại tốt rồi, làm cho thật giống như chúng tôi không tha thứ cho cô ta. Tôi thì ngược lại, trở thành người độc ác, thành tội nhân vậy. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Cút hết cho tôi. Tôi nhìn thấy các người, tôi sợ ngay cả ruột cũng sẽ bị chán ghét mà ói ra. Đứa con này của anh, sợ cũng sẽ không gánh nổi. Hoắc Anh Tuấn bị chọc tức không nhẹ, nhưng mà băn khoăn đến đứa bé trong bụng của cô, vẫn là ôm Nhạc Hà Thu đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu hung hăng đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa, chậm rãi tuột xuống. Cô đem mặt chôn vào đầu gối. Cô thật là đau, vô luận là lòng hai người. Nhưng mà trong nháy mắt, người đàn ông cô yêu kia không có bóng hình cô. Cô rốt cuộc phải như thế nào mới có thể không bị hai người tiếp tục tổn thương? Buổi sáng 7 giờ, Khương Tiết Nhu lại đi đến phòng bên cạnh nhìn Lương Di Phong, sau đó mới đi mua đồ ăn sáng. Vừa mới tới cửa phòng bệnh của Lâm Minh Kiều, bên trong bỗng truyền tới tiếng kích động đạp đồ của Lâm Minh Kiều. Khốn kiếp! Tuyết Nhu làm sao? Biết lại yêu phải thứ người như vậy. Không, anh căn bản không phải là người, anh là ma quỷ. Minh Kiều! Khương Tiết Nhu vọt vào, lại thấy Lâm Minh Kiều tựa vào trên giường bệnh, giống như bị dã thú làm bị thương vậy, phát ra lửa giận. Nhưng mà cả người cô không có khí lực, rất nhanh lảo đảo muốn ngã xuống. Mà Hoắc Anh Tuấn đứng ở trước giường bệnh, một gương mặt tuấn tú, cất giấu nhiều điều phức tạp. Anh rốt cuộc đã nói gì với cô ấy? Khương Tiết Nhu tức giận đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cô ấy đã bị đánh thành như vậy, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho cô ấy? Hoắc Anh Tuấn nhìn hai người, một người đàn bà tiều tụy, quả nắm đấm thật chặt một cái. Tôi nói, cô ấy và Lương Duy Phong, mỗi người 30 tỷ, chuyện này coi như cho qua đi. Được. Cứ như vậy mà qua đi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên trầm thấp nói. Cậu điên rồi. Khương Tiết Nhu khó tin mắng. Cậu với Lương Duy Phong thiếu 30 tỷ kia sao? Nhạc Trạch Đàm lợi người như vậy, nếu như không cho anh ta ngồi tù, anh ta sẽ làm tổn thương cậu. Lợi người như anh ta đã không sợ trời không sợ đất nữa. Hoắc Anh Tuấn, có phải anh uy hiếp cô ấy cái gì không? Tuyết Nhu, không có đâu. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu nhìn cô. Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện rồi bị người khác biết chuyện này. Minh Kiều, cậu đừng nói nữa. Cậu không phải là người không dũng cảm như vậy. Khương Tiết Nhu giận, trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh nói cho tôi, anh có bản lãnh làm, tại sao không có bản lãnh nói? Hoắc Anh Tuấn phiền não, kéo cà vạt ra. Khương Tiết Nhu, nếu như chuyện này các người không phải làm tiếp, bệnh của bà cô, tôi sẽ không cho bác sĩ An Kiệt Ngân chữa trị nữa. Khương Tiết Nhu đầu óc giống như có lợi sấm sét lại lóe lên. Cô nhìn về phía Lâm Minh Kiều. Anh chính là dùng chuyện này để uy hiếp cậu ấy sao? Lâm Minh Kiều khổ sở nói. Tuyết Nhu, trên đời này cậu chỉ còn một người thân duy nhất là bác Diệp. Tôi không muốn cậu mất đi. Đúng vậy, cũng bởi vì tôi chỉ còn một người ba như vậy. Các người đều lấy ông ấy rất quan trọng. Cho nên anh lần lượt lấy ba tôi để ra uy hiếp tôi sao? Khương Tiết Nhu lạnh nhạt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lần trước vì Nhạc Hạ Thu, tôi đối với bên ngoài giải thích nói chúng ta đã ly dị. Bây giờ trên mạng nhiều người còn đang mắng tôi. Lần này lại uy hiếp tôi bỏ qua cho tên cặn bã khốn kiếp kia. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng lạnh lẽo, yên lặng. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, xông lên đẩy anh. Hoắc Anh Tuấn, anh tại sao đối với tôi lại ác độc như vậy? Anh có phải là người không? Vì Nhạc Hạ Thu, anh lần lượt làm tổn thương tôi và người bên cạnh tôi. Đời trước, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì, khiến cho tôi phải gặp anh. Cô lại không khống chế được, ngồi sụp xuống, khóc lóc thất thanh. Hoắc Anh Tuấn cổ họng hơi chậm lại, không biết làm sao, tim giống như bị một cái tay hung hãn nắm được, có chút thở không thông. Tuyết Nhu, cậu đừng khóc nữa. Lâm Minh Kiều chật vật muốn mò dậy đi an ủi cô. Nhưng mà thân thể vừa cử động một cái, liền đau như từ trên giường té xuống. Minh Kiều, cậu đừng động. Khương Tiết Nhu vội vàng chật vật, đem cô đỡ lên giường. Nghe tớ, cứ như vậy đi, đừng truy cứu nữa. Dù sao, tôi không phải là không bị làm nhục sao? Lâm Minh Kiều cầm tay cô, cười gượng nói. Không được. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Lần này nếu như Nhạc Trạch Đàm không bị phản hình, lần sau anh ta sẽ càng điên cuồng. Tôi không muốn cậu vì tớ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tôi nhất định phải khiến anh ta ngồi tù. Cô cắn răng hung dữ, trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Được, anh sẽ để cho bác sĩ An Kiệt Nhân đi đi. Cùng lắm thì bệnh của bà tôi cũng không cần chữa nữa. Khương Thiết Nhu, cô cứ như vậy mà ép tôi sao? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi. Khương Thiết Nhu cười. Rốt cuộc thì là ai ép ai đây? Cậu cả Hoắc, Tiết Nhu không phải người bị hại. Cô ấy không có quyền thay tôi quyết định. Lâm Minh Kiều ngửa đầu cuống cuồng nói. Tôi nói không cần truy cứu liền không cần truy cứu. Chuyện này do tôi định đoạt. Minh Kiều, đừng nói nữa. Trong ánh mắt của Lâm Minh Kiều bắn toán lộ ra sự kiên quyết. Chúng ta là bạn, hôm nay coi như đổi cậu thành người bị hại, cậu cũng sẽ làm như vậy. Hốc mắt của Khương Tiết Nhu lập tức đỏ lên. Cô ở trên đường tình cảm thật sự gian truân. Thật may cô còn có một người bạn có tình có nghĩa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người đàn ông cô yêu sâu đậm lại làm tổn thương bạn cô. Khương Tiết Nhu đứng lên, cô chắp ngẩng đầu. Coi như Minh Kiều đồng ý, nhưng mà vụ án này còn một người bị hại khác, anh ấy không biết. Tôi đồng ý đàm hòa giải. Trước cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Lương Duy Phong. Cô quay đầu lại, Lương Duy Phong được một hộ lý đỡ đi tới, trên cánh tay còn dùng tấm ván để cố định. Mỗi một bước đi, vết thương trên người đào khiến sắc mặt anh càng tái nhợt một phần. Tiếp tục chữa bệnh cho ba cô ấy, chuyện này coi như cho qua. Duy Phong! Khương Tiết Nhu cắn môi, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Lương Duy Phong không nhìn cô, chẳng qua lạnh lùng căm ghét mà nhìn Hoắc Anh Tuấn. Người phụ nữ này, anh không biết quý trọng, lần lượt tổn thương cô ấy. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh còn là một người đàn ông, liền cùng cô ấy ly hôn đi. Đừng vì người đàn bà khác mà cứ lên trái tim cô ấy, một nhát rồi lại một nhát. Cô ấy đã bị anh làm thương tích đầy mình rồi. Hoắc Anh Tuấn lướt qua nước mắt rơi đầy mặt Khương Tiết Nhu, vừa lướt nhìn Luyên Di Phong bảo vệ cô, trong lòng bỗng nhiên thoát ra một cảm giác tức giận. Tôi không ly dị là chuyện của tôi. Do ban đầu cô ấy mặt dài vô sĩ quyến rũ tôi, bây giờ hết thảy những thứ này chính là cô ấy tự làm tự chịu. Ai quyến rũ anh? Rõ ràng anh không thừa thủ đoạn nào đem cô ấy từ bên người tôi cướp đi. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Lương Di Phong tức giận đến lửa bốc 3 mét. Vị hôn thê thì thế nào? Hoắc Anh Tuấn cười, đáy mắt tốt ra vẻ giá rét, ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Không phải là cam tâm tình nguyện ngủ dưới người tôi sao? Đến bây giờ cũng còn không sợ chết mà dây dưa với tôi. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa. Ai dây dưa với anh? Chỉ cần anh đồng ý, bây giờ ly hôn với tôi lập tức đi làm thủ tục. Làm sao? Lại cảm thấy hiếu quyến rũ tôi vô vọng, quyết định lựa chọn cái người họ Lương này ra tay hành hiệp trượng nghĩa sao? Hoắc Anh Tuấn nhận tâm nắm lấy cầm cô. Khương Tuyết Nhu, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con trong bụng tôi gọi người khác làm ba. Cô coi như muốn ly hôn cũng phải sinh đứa trẻ này ra, vừa vặn đến lúc đó nhường ngồi này cho Nhạc Hạ Thu. Lời của anh nói giống như một cây đao, từng đao một đâm vào trong ngực của Khương Tuyết Nhu, đau đến nỗi cả hô hấp cũng ngừng lại. Nếu như anh thích Nhạc Hạ Thu như vậy, tại sao không để cô ta sinh con cho anh? Đi sinh một đứa trẻ thuộc về chính các người, chứ đừng đến đây để cướp con tôi. Cô rơi lệ, mặt đầy khẩn cầu. Hoắc Anh Tuấn, tôi van anh bỏ qua cho tôi cùng đứa trẻ có được không? Hoắc Anh Tuấn con người lóe lên, quay mặt lạnh lùng nói. Không tốt, sinh con đau như vậy, tôi không đành lòng để Hà Thu sinh. Cô ấy chỉ cần hoàn hảo trở thành Hoắc phu nhân, được tôi sủng ái là được. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ khốn kiếp, anh không phải là con người mà. Khương Tiết Nhu thật là nghe cũng không nghe nổi nữa. Sợ Nhạc Hạ Thu đau sao? Cho nên bảo cô đón hết những nỗi đau sinh con này phải không? Anh còn là một con người sao? Cô thậm chí quên mình đã đang mang thai, giống như một con dã thú, xông lên đánh anh, cắn anh. Đồ bệnh thần kinh. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, bị cô cắn một cái trên cánh tay. anh liều mạng chịu đựng mới không đem cô một cước đá văng ra. Người đâu, đem cô ta bắt lại cho tôi. Anh kêu một tiếng, mấy người hộ vệ từ ngoài cửa xông vào, ba vệ sĩ liền khống chế Khương Tiết Nhu gắt gao. Khoan anh Tuấn, anh làm gì? Buông cô ấy ra. Lương Di Phong chịu đựng đau đớn tiến lên, cũng bị một người vệ sĩ đẩy qua một bên. Anh đau đến nỗi không cách nào nhúc nhích. Khoan anh Tuấn, anh có thể đánh tôi, đừng làm tổn thương người vô tội nữa. Khương Tiết Nhu sốt ruột, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa cừu hận. Yên tâm, tôi sẽ không làm anh ta tàn phế. Nhưng mà vì để tránh cho cô thời kỳ mang thai làm ra chuyện cắm sừng tôi, sau này cô cũng không được phép đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô lo lắng cho Lương Duy Phong như vậy, một gương mặt tuấn tú càng thêm âm u. Nói xong, anh trực tiếp cưỡng ép ôm lấy Khương Tiết Nhu rời khỏi phòng bệnh. Anh buông tôi ra. Dọc đường đi, bất kể Khương Tiết Nhu nhào vô làm sao, thậm chí trên gương mặt tuấn tú của anh cào ra mấy vết thương cũng vô ích. Sau khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp cầm sợi dây đem cô trói lại. Hoắc Anh Tuấn, tại sao phải đối với tôi như vậy? Anh làm ơn hãy buông tha cho tôi đi mà. Khương Tiết Nhu liều mạng giãy giụa, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn làm như không nghe thấy, trực tiếp đem cô đưa vào ghế sau. Anh trực tiếp đem cô ôm vào phòng ngủ, sắc mặt âm u mà cảnh cáo. Cô tốt nhất nên ở trong biệt thự tình dưỡng cho tôi. Sau này chỉ được ở đây, không có sự cho phép của tôi. Tôi không cho phép cô ra ngoài nữa. Liền ngoan ngoãn ở nơi này cho đến khi đứa trẻ được bình an sinh ra. Anh muốn nhốt tôi sao? Khương Tiết Nhu thật sự là muốn điên lên. Anh chật những phải đem mình sinh ra đứa nhỏ cho Nhạc Hà Thu, không muốn đem mình giam lại. Anh còn là một con người sao? Anh dựa vào cái gì? Anh đây là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát. Khương Tiết Nhu vừa mới cầm lấy điện thoại liền bị anh cướp đi, đập vỡ tan tành trên mặt đất. Khương Tiết Nhu, tôi đã cho cô cơ hội, ai bảo cô không an phận, cùng tên Đường Di Phong kia dây dưa không rõ. Hoắc Anh Tuấn cũng không nói rõ được mình tại sao lại căm tức như vậy, chỉ có thể là lòng tự ái của người đàn ông đang quấy phá. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Tôi với anh còn chưa ly hôn, nhưng vẫn qua lại với Nhạc Hà Thu. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đã sớm ngủ với nhau. Tôi ngủ qua thì thế nào? Cô còn không nhìn chính mình một chút, hình dáng xấu xí như một người điên, làm sao có thể so với Hà Thu? Người đàn ông này mới nói một câu, rồi một câu tàn nhẫn, cay nghiệt hơn. Khương Tiết Nhu ngơ ngác, sờ gương mặt lồi lõm của mình một cái, trong lòng sôi trào vô cùng thống khổ. Là ai đã nói sẽ không chê khuôn mặt này của cô? Hôm nay lại nói cô xấu xí không chịu nổi. Cô rốt cuộc tại sao phải bị hủy dung? Trong lòng anh chẳng lẽ không có một chút ấn tượng nào sao? Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh cứ phải đem đứa con này của tôi cho Nhạc Hà Thu, vậy tôi tình nguyện từ nơi này nhảy lầu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô kiên quyết nói. Vậy cô liền nhảy đi. Chỉ là nếu như cô dám để cho con của tôi có một tia tổn thương, tôi sẽ để cho bạn cô, bà cô, những người nằm bệnh viện chôn cùng theo cô. Hoắc Anh Tuấn lạnh băng nói xong liền đạp cửa rời đi. Khương Tiết Nhu xông tới, rất nhanh nghe bên ngoài có tiếng khóa trái cửa. Cô dùng sức đẩy cửa ra, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Cô bị giam lỏng, chỗ này chỗ kia cũng không được đi. Cô giống như là tan vỡ, không chịu nổi mà ngồi xuống dưới đất. Trước kia Hoắc Anh Tuấn đối với cô có ác đi nữa cũng không có thật sự hận anh, bởi vì cô luôn nói với chính mình anh không phải cố ý muốn mình như vậy, chẳng qua anh bị Nhạc Hà Thu thôi miên. Nhưng bây giờ cô thật sự rất hận anh. Hận Nhạc Trạch Đàm, hận Nhạc Hạ Thu, hận Hoắc Anh Tuấn. Cô hận luôn Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, tất cả những người bọn họ. Nếu như không phải đám người ngu sững Hoắc Anh Tuấn này, thì làm sao có thể bị Nhạc Hạ Thu lừa bịp, thừa dịp mà thôi miên đâu chứ. Nói cho cùng là Hoắc Anh Tuấn đáng đợi. Là anh đối với Nhạc Hạ Thu quyến luyến không quên, cho nên mới đi tới hôm nay. Cũng là anh mới để cho Nhạc Trạch Đàm không chút kiên kỵ tổn thương Lâm Minh Kiệu và Lương Duy Phong. Hôm nay Nhạc Trạch Đàm chẳng những không cần phải tiếp nhận chế tài của pháp luật mà cô còn bị nhốt. Cô không còn cách nào tưởng tượng được từ trong đồn cảnh sát đi ra Nhạc Trạch Đàm sẽ tệ hại hơn là làm tổn thương bằng hữu ở bên cạnh cô như thế nào nữa. Cô hận Hoắc Anh Tuấn, anh đem mình bưng đến tận trời xanh, lại hung hăng đẩy ngã xuống đất mà chà đạp. Sớm muộn có một ngày, cô với Lâm Minh Kiều, Nhạc Tiêu Nhi, những người đã chịu bao nhiêu thống khổ, nhất định sẽ trả lại cho đám người này, từng chút một. Buổi chiều, vì một dì xa lạ được phái tới chăm sóc cô. Kiều Vĩ và dì Tần, hai người thân thiết chăm sóc cô trước kia, cũng bị điều đi. Khương Tiết Nhu mỗi ngày đều ở trong căn phòng lầu 2, ở chỗ này chỗ kia đều không thể đi, quả thực rất buồn chán, chỉ có thể nhìn tivi một chút hoặc là đến sân thượng hóng gió một chút. Có lúc nhìn xuống phía dưới lầu, cô thật muốn nhảy xuống dưới đó, nhưng mà nghĩ đến đứa con trong bụng lại cứng rắn chống chọi lại. Cô kiên trì một tuần lễ, Ngô Minh Hạo lái xe tới, đón cô đi bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ. Hoắc Anh Tuấn đâu? Khương Tiết Nhu hỏi. Ngô Minh Hạo lúng túng, yên lặng. Khương Tiết Nhu cười. Tôi biết, khẳng định anh ấy đang chăm sóc Nhạc Hà Thu. Không có gì quan trọng hơn so với Nhạc Hà Thu. Thiếu phu nhân, cô đừng như vậy. Ngô Minh Hạo đáy mắt tràn đầy thương cảm cùng thương tiếc. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Khương Tiết Nhu còn muốn nói chút gì đó, nhưng thấy hai vệ sĩ từ xa tiến đến gần, liền không lên tiếng nữa. Trên đường đi bệnh viện, Ngô Minh Hạo lái xe, cùng một người ngồi phía sau mới nghe Ngô Minh Hạo nói. Mấy ngày này tôi đối với Nhạc Hà Thu rất lấy lòng, cậu cả mới bắt đầu tin tưởng tôi, đối với anh ấy cũng không hài lòng. Thật sự là làm khó cho cậu. Khương Tiết Nhu không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn đối với Ngô Minh Hạo cũng nghi ngờ. Có thể là trước kia tôi ở trước mặt cậu cả vì cô nói vài lời khen, anh ấy cảm thấy không quá yên tâm về tôi. Ngô Minh Hạo nói thật nhỏ. Lần trước cô nói bảo tôi sắp xếp người làm cho cô sinh non, bây giờ không được. Hoắc Anh Tuấn nói tôi tổn thương tới đứa trẻ này, anh ấy sẽ không bỏ qua cho Minh Kiều với ba tôi. Bây giờ tôi chủ yếu là lo lắng cho Minh Kiều. Khương Tiết Nhu nói. Nhạc Trạch Đàm sau khi ra ngoài nhất định sẽ trả thù Minh Kiều tệ hơn. Minh Kiều không liên lạc đối với tôi, chắc chắn sẽ không rời khỏi kinh đô. Cậu hãy nói cho cô ấy một tin để cho cô ấy lập tức xuất ngoại được không? Được. Nhưng mà cô giúp tôi liên lạc với một người, Hoắc Phong Lan. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói. Ngô Minh Hạo ngẩn ra. Nhị thiếu gia, anh ấy sẽ giúp cô sao? Tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ toàn bộ kinh đô này chỉ có cậu và anh ta có năng lực có thể giúp tôi lặng lẽ ra đi được. Khương Tiết Nhu cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm Hoắc Phong Lan nhờ hỗ trợ. Mặc dù anh ta nhiều lần tổn thương mình, nhưng cô vẫn có một loại trực giác Hoắc Phong Lan sẽ giúp cô, bởi vì cô có thể cảm giác được Hoắc Phong Lan mỗi lần đối mặt với cô đáy mắt rất áy náy. Được. Lúc lái xe qua giao lộ náo nhiệt sầm uất, trên màn hình lớn bên cạnh cửa hàng tổng hợp đang truyền hình trực tiếp hôn lễ hoành tráng của Diệp Minh Ngọc và Sở Văn Kim. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Hôm nay Diệp Minh Ngọc kiều diễm, xinh đẹp như một công chúa. Vốn là cô định vạch trần thân phận thật của Diệp Minh Ngọc, đáng tiếc cô bây giờ bị giam lỏng. Ngô Minh Hạo thở dài nói. Hôm nay đám cưới hai nhà Sở Diệp, Diệp Minh Ngọc bây giờ thăng lên như diều gặp gió. Cô ta chẳng những là phó tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị, cũng là phu nhân của Sở Văn Kim. Hai nhà Sở Diệp chuẩn bị hợp tác một hạng mục lớn. Bây giờ tư cách và giá trị con người của Sở Văn Kim có thể so sánh với cậu cả. Khương Tiết Nhu nhắm hai mắt lại, ánh mắt thu lại hận ý. Rõ ràng Diệp Minh Ngọc căn bản không phải là con gái của Diệp Gia Thanh, nhưng lại thừa kế tất cả tài sản của Diệp Gia Thanh. Hết tất cả những thứ này đều là của cô. Mà bây giờ cô lại ở đây, lại như một con chuột ở trên phố. Diệp Minh Ngọc, Vệ Phương Nghi, các người chờ đó. Chỉ cần cô còn một hơi thở thì sẽ không buông tha cho các người. Một ngày nào đó sẽ vạch trần bộ mặt của các người. Sau khi đến bệnh viện tư nhân của quý thị, Khương Tiết Nhu bị mấy người vệ sĩ nhìn chằm chằm cho đến khi đi lên lầu kiểm tra. Nửa đường chợt thấy Thang Nhược Lan, cô ta trên người mặc một bộ váy màu vàng nhạt, hoa văn con bướm lộ ra phần bắp chân, trên tay còn cầm một cái túi sách hàng hiệu, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương 10 carat. Khương Tiết Nhu trước kia cũng coi như một nữ người mẫu, liếc mắt liền nhìn ra giá cả bộ trang phục cô ta trị giá không rẻ. Chỉ riêng cái váy kia sợ rằng vẫn chưa được đưa ra thị trường. giá sợ rằng cũng cao hơn 9 con số. Trước kia Thang Nhược Lan tuyệt đối không phải người có thể kiếm ra số tiền này, nhưng mà hôm nay leo lên người của Quý Tử Uyên. Tuyết Nhu, thật đúng dịp nha, gặp mặt rồi. Tôi hôm nay vừa vặn biểu diễn xong liền tới tìm Tử Uyên. Thang Nhược Lan cười hiếp mắt, đang nói chuyện thì giơ lên bàn tay, ngón tay khẽ liếc qua một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đẹp mắt không? Tử Uyên mới mua cho tôi đó. Đẹp mắt, rất đẹp mắt. Nhưng mà Quý thiếu gia nổi tiếng là công tử phong lưu, ngủ qua không ít 20 người, cũng mười mấy người phụ nữ. Khương Tiết Nhu nhàn nhạt nhếch môi. Lội nhẫn này anh ta hẳn đã tặng cho không ít người phụ nữ. Khóe miệng của Thang Nhược Lan cứng đờ, lộ ra vẻ mặt chăm chọc. Ai thì tôi không cần biết, nhưng mà so với người đang trong thời kỳ mang thai mà chồng lại ra ngoài kiếm tiểu tam thì tôi cũng không đáng thương mấy. Hời, nói thật thì trước đây tôi rất hâm mộ cô, nhưng mà chẳng bao lâu cậu cả lại không cần cô nữa, bây giờ đi đâu cũng dẫn theo chị Nhạc. Cô ta dừng một chút, liếc Khương Tiết Nhu một cái. Sợ rằng cô còn không biết, bây giờ mỗi lần lúc bọn họ tụ họp, Tử Uyên lúc nào cũng mang theo tôi tham gia. Mỗi lần đó cậu Hoắc đều mang theo chị Nhạc. Đừng nhắc tới là thân mật biết bao, sau mỗi lần tụ họp đó trực tiếp qua đêm ở nhà chị Nhạc. Thang tiểu thư, Ngôn Minh Hạo lộ vẻ mặt cảnh cáo. Thư ký Ngôn, tôi nói thật mà, cậu cũng không ở đấy nên không biết. Thang Nhược Lan chớp mắt biểu môi một cái. Lần trước còn thấy ở trên cổ của chị Nhạc còn có rất nhiều vết hôn. Chật chật. Khương Tiết Nhu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt châm biếm. Như vậy sao? Vậy cũng tốt. Đúng lúc là tôi không cần một đống rác rưởi, thật thích hợp với những thứ trà xanh như các người. Được rồi, đừng giả bộ. Tôi biết cô cảm thấy rất khổ sở. Thang Nhược Lan lấy gương ra, bồi một lớp son lên trên mặt xinh đẹp của mình. Đúng rồi, mấy ngày trước chị Nhạc mời tôi đến biệt thự Hải Tân chơi đấy. Chính là mảnh đất đắt tiền nhất kinh đô ở bờ biển kia. Đẩy cửa phòng ngủ ra là có thể thấy được biển khơi xanh thẳm. Khương Tiết Nhu sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Cô dĩ nhiên nhớ căn biệt thự ở Hải Tân kia, đã từng là nhà của cô và Hoắc Anh Tuấn. Ở nơi đó cô đã chăm sóc cùng Hoắc Anh Tuấn dưỡng bệnh. Cô đã xem nơi đó là nhà mình. Cô và anh ở nơi đó có rất nhiều lời thề non hẹn biển. Thậm chí đối với đứa trẻ này, đó cũng là nơi có tụi nhỏ. Hôm nay anh lại để cho Nhạc Hạ Thu đi vào ở. Một người đàn ông lại có thể bạc tình đến mức nào cơ chứ? Anh thật quá vô tình rồi. Thấy hình dáng của cô hần hồn phách lạc, Thang Nhược Lan rốt cuộc cũng cười, chậm rãi đến gần bên cô, thấp giọng nói. Đã từng cô và Lâm Minh Kiều đã từng là đại tiểu thư cao cao tài thượng. Không nghĩ tới chuyện Lâm Minh Kiều bị cưỡng hiếp, tất cả mọi người đều biết, thành danh bị mất hết, mà cô bị người ta đá văng đi. Ôi trời đất ơi, đúng là xoay chuyển mà. Cô nói gì? Khương Tiết Nhu chợt ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn cô ta. Chuyện của Minh Kiều. Không sai, mấy ngày nay giới truyền thông đều lên báo, thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm ở Thanh Đồng bị người khác làm nhục. Mọi người ở đây đều nói cô ta cố ý quyến rũ Nhạc Trạch Đàm nên đáng đời, để xem sau này còn ai dám muốn cô ta. Hai người các người bây giờ thật đúng là đáng để tôi coi trọng mà. Thang Nhược Lan đắc ý nhìn một cái, xoay người nghênh ngang rời đi. Mặt Khương Tiết Nhu như bị đóng băng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới chuyện của Lâm Minh Kiều sẽ truyền đi. Truyền thông là người nào? Không phải bị làm nhục như lại bị bị chuyện trở thành thật sự như vậy. Chuyện này đối với một cô gái mà nói sẽ trở thành đả kích lớn biết bao. Cô thật sự không dám tưởng tượng. Cô chợt nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. Chuyện của Minh Kiều là bị tung tin như vậy sao? Ngôn Minh Hạo chật vật, không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cúi đầu xuống. Đúng vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại vậy hả? Cô ấy là người bị hại. Người bên ngoài tại sao lại mắng cô ấy quyến rũ Nhạc Trạch Đàm? Khương Tiết Nhu mất khống chế nhìn cậu ta rống to. Cô ấy là người bị hại cơ mà. Những thứ truyền thông kia không có một chút lương tri sao? Thật xin lỗi. Chuyện này cũng không biết làm sao bị truyền thông truyền ra ngoài. Truyền thông sau đó đi phỏng vấn Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm nói là cô chủ của nhà họ Lâm chủ động quyến rũ anh ta. Bởi vì cô Lâm không có truy cứu tiếp nên mọi người đều cho là cô làm chột dạ. Ngô Minh Hạo vô lực giải thích. Đưa điện thoại di động cho tôi muốn xem tin tức một chút. Khương Thiết Nhu cướp điện thoại di động trong tay cậu ta. Vệ sĩ bên cạnh lập tức kéo cô ra. Khương tiểu thư, mời cô đi vào làm kiểm tra nhanh một chút. Tôi không muốn, tôi muốn liên lạc với Minh Kiều. Khương Thiết Nhu rống to giải dụ phản kháng, nhưng mà những người vệ sĩ kia giống như không để ý tới, cưỡng ép đưa cô vào khu B để kiểm tra. Bất kể cô ầm ĩ thế nào, cũng không có người nào để ý đến cô. Sau khi kết thúc kiểm tra, cô lần nữa bị đuổi về căn phòng ở lầu cuối của biệt thự lạnh băng. Cô đem tất cả mọi thứ đều đập, bà vú mới bị dọa sợ. Thẳng đến chạng vạng tối, Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc mới đặt chân đến nơi này. Anh liếc nhìn căn phòng bừa bãi, còn chưa kịp phản ứng, một cây dao đã hung hăng hướng tới anh đâm tới. Thân thể anh lập tức trốn về phía sau một chút, bắt lấy cổ tay của Khương Thiết Nhu, đợt lấy thành đao, ném sang một cái. Anh quay đầu, con người lạnh như băng thấu xương, trợn mắt nhìn người phụ nữ, tóc tai bù xù dữ tợn trước mặt. Cô muốn giết tôi sao? Tôi sai rồi, tôi thà nhìn anh trở thành một kẻ ngu so với bây giờ còn tốt hơn. Khương Tiết Nhu thống hận nhìn anh. Anh tại sao phải còn sống? Tại sao người bệnh thần kinh này giống như anh, ban đầu nên bị giam? Tôi vọng tưởng dùng sự chân thành của mình có thể chữa khỏi cho anh. Ha ha, tôi điên rồi sao? Im miệng, tôi thấy cô mới chính là người có bệnh thần kinh. Hoắc Anh Tuấn lôi tay cô ra, đi vào trong nhà vệ sinh, đè mặt cô trên gương. Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có giống người không? Có khác gì so với một người điên không hả? Đúng, tôi bị điên rồi. Tôi là bị anh ép đến điên rồi. Khương Tiết Nhu lệ rơi đầy mặt. Hoắc Anh Tuấn, tại sao phải đối xử như vậy với bạn của tôi chứ? Anh biết rất rõ ràng, Minh Kiều là người bị hại. Anh cứu Nhạc Trạch Đàm cũng được đi. Anh còn bòi nhỏ danh tiếng của Minh Kiều sao? Một cô gái, danh tiếng quan trọng bao nhiêu anh có biết không? Có phải trừ Nhạc Hạ Thu ra, những người phụ nữ khác ở trong mắt anh cũng không đáng giá một đồng phải không? Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn nổi gân xanh. Cô nói đủ chưa? Kia giả nói cũng không phải sai, vốn chính là bạn cô trước kia quyến rũ Nhạc Trạch Đàm. Anh nói gì? Khương Tiết Nhu giống như là nghe được một câu chuyện hoang đường, trợn to hai mắt. Là Lâm Minh Kiều trước kia gửi tin nhắn cho Nhạc Trạch Đàm, trăm phương nghìn kế quyến rũ anh ta. Quyến rũ được rồi, lại sau khi biết thanh danh của anh ta không tốt, lại muốn trở lui toàn thân. Trên thế giới này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ai nói với anh những điều này? Nhạc Hạ Thu sao? Cô ta nói, anh đều tin. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, kinh miệt nói. Tôi không tin Hạ Thu, chẳng lẽ còn tin tưởng cô? Cô và Lâm Minh Kiều kia vốn chính là cùng một loại người. Nồi nào úp vùng đó, nhà họ Lâm ở Thành Đồng có chút thế lực nhỏ, nhưng mà đến Kinh Đô lại không đáng giá một đồng. Cô ta dĩ nhiên muốn leo lên cây cạo Nhạc Trạch Đàm. Mặt mũi của Khương Tiết Nhu dần dần trắng như tuyết, giống như lưu ly trong suốt vậy. Nhìn gương mặt tinh xảo của anh, nhìn đôi môi mỏng của anh, đã từng hôn qua vô số lần. Cho tới bây giờ cô đều quên, đàn ông môi càng mỏng thì càng bạc tình, lòng dạ càng độc ác. Hai cho một câu, tôi không tin Hạ Thu, chẳng lẽ còn tin cô sao? Nhạc Hạ Thu nói gì cũng đúng, cho tới bây giờ không cần điều tra, cho tới bây giờ không cần nghi ngờ. Cả người cô đau nhức đến mức toàn thân không biết nên nói gì cho phải. Trong cổ họng chẳng qua là phát ra những tiếng kêu tê tâm liệt phế. Cô không nhúc nhích được, bởi vì anh đè cô. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy người phụ nữ bên dưới bỗng như giống như bị điên rồi, giống như một con thú nhỏ mất khống chế. Anh thất thần mấy giây, tay nhẹ rời đi. Khương Thiết Nhu tránh thoát được, nắm lấy chai nước tẩy trang trên bồn rửa mặt, đập lên đầu anh. Máu tươi chảy ra từ trán anh phun ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn giận đến điên lên, trực tiếp đưa cô đẩy ra. Khương Thiết Nhu lập tức bị đẩy ngã trên vách tường, huyết dịch theo bắp đùi cô chảy xuống. Người cô chậm rãi ngã dọc theo vách tường tuột xuống, ôm bụng đào không nói nên lời. Hoắc Anh Tuấn giật mình, phục hồi tinh thần, lại bất chấp vết thương trên đầu, vội vàng ôm lấy cô vọt ra khỏi phòng. 20 phút, trên đường đi đến bệnh viện, Khương Tiết Nhu đã đau đến chết lặng. Cô hoàn toàn nói không ra lời, chẳng qua là nắm lấy vái mình ở phía dưới, toàn bộ đều đã bị máu nhuộm đỏ tươi. trong bụng cô từng cơn đau như xé ruột xé gan. Cô bị ai nghĩ, cô và Hoắc Anh Tuấn, hai người đã từng rất trông đợi có con, hai người đều có tuổi thơ bất hạnh, bọn họ muốn có thể mang đến cho hai đứa trẻ một ngôi nhà hoàn chỉnh. Cô từng rất cảm ơn ông trời đã ban cho cô một cặp sinh đôi. Nhưng mà sau đó lại một ngày đều lo âu. Không biết người làm mẹ này nên làm sao mới có thể bảo vệ được những đứa con của mình. Phải làm như thế nào mới có thể làm cho bọn họ không bị Nhạc Hạ Thu làm tổn thương. Thậm chí nghĩ đến không có con cũng tốt, ít nhất không cần khổ cực. Có lẽ đây là một loại giải thoát đi. Khương Thiết Nhũ, cô cố gắng cho tôi, không thể để cho bọn nhỏ xảy ra chuyện. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô, vọt vào trong bệnh viện. Nữ nhân trong ngực mình rõ ràng đã mang thai hơn 3 tháng, nhưng nhẹ giống như lông chim vậy, tựa như thời điểm này có thể bay đi. Tim anh thật giống như bị cái gì níu lấy vậy. Anh không thể nói rõ ràng, giống như sợ hãi, vừa giống như mất đi người mình yêu mến nhất, là một loại cảm giác đó. Nhưng mà Khương Tiết Nhu lại giống như không nghe được vậy, từ từ nhắm cặp mắt mệt mỏi. Rất nhanh, Khương Tiết Nhu được đưa vào phòng cấp cứu. Hoắc Anh Thuấn đứng ở bên ngoài, đi tới đi lui, trán chảy rất nhiều máu. Ngôn Minh Hạo cảm thấy bất an. Cậu cả, hay là anh đi băng bó trán một chút đi. Tôi không có tâm tình. Hai tay của Hoắc Anh Tuấn không ngừng lay động, trên tay của anh dính đầy máu tươi, cả người cực kỳ lạnh lẽo mà hung ác. Rất nhanh, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra. Cậu cả, hai đứa bé không giữ được, cần chữ ký của anh để lập tức làm phẫu thuật sinh non, nếu không phụ nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông nói gì? Hai đứa bé không giữ được? Cái đồ phế vật này, ông làm vậy mà làm bác sĩ được sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận níu lấy cổ áo của bác sĩ, hai mắt đỏ thẫm. Đó là hai đứa con của anh, nếu như không phải giờ phút này, anh thậm chí cũng không biết anh lại quan tâm đến hai đứa bé như vậy. Cậu cả thật không có biện pháp, trở thành bác sĩ Hà đảm nhiệm, kết quả cũng sẽ giống như nhau. Bác sĩ có chút sợ hãi mà giải thích. Trước kia, thời điểm thiếu phụ nhận mang thai hơn 2 tháng, thì thai nhi cũng đã không ổn định. Mấy ngày này, tâm tình của bệnh nhân cũng thật không tốt, liên tiếp gặp phải đả kích, vốn là có triệu chứng sinh non rồi. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai đôi, tôi thật sự đã tận lực. Sinh đôi, anh không còn cặp sinh đôi này nữa, là đích thân anh đã đẩy ngã cô. Hoặc anh Tuấn vô lực buông bác sĩ ra, một gương mặt tuấn tú trở nên tái nhợt dưới ánh đèn, dường như không còn chịu đựng nổi. Vốn dĩ đã bị chảy máu quá nhiều, vào giờ phút này anh cũng cảm thấy đầu óc từng cơn choáng váng một trận, cũng đau dữ dội. Anh Tuấn, anh chảy máu thật nhiều. Lúc này Nhạc Hà Thu bỗng nhiên chạy tới, vội vội vàng vàng đỡ anh dậy. Em đưa anh đi băng bó. Hoắc Anh Tuấn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi nghe lời của Nhạc Hà Thu nói, đầu óc giống như bị thôi miên vậy, dẫn dắt dây thần kinh của anh, khiến cho cả người anh rơi vào một không gian ngắn ngủi trống rỗng, theo bản năng đi theo cô ta rời đi. Bác sĩ cuống cuồng nói, không phải, cậu cả, cái này. Ngô Minh Hạo, nơi này giao cho cậu. Nhạc Hà Thu vội vàng lời Hoắc Anh Tuấn đi đến phòng y tế. Ngô Minh Hạo nhíu mày một cái, vội vàng nhận lấy giấy tờ của bác sĩ, ký tên mình lên. Đừng nói nữa, của người là quan trọng. Được, bác sĩ vội vàng trở lại phòng cấp cứu. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu đau đớn cũng không mở ra được, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ý thức được. Bên tai cô nghe được bác sĩ đang thảo luận đứt quãng. Trước kia nghe nói cậu cả có niềm vui mới, tôi còn không tin thật, ai nghĩ tới. Đúng vậy, thật là làm cho người ta lạnh giá. Vợ nguy kịch như vậy ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà cậu cả ngay cả chữ ký cũng không ký, cũng không thể để ý đến sống chết của vợ mình. Là thật hay giả vậy? Còn có thể lừa cô sao? Mới vừa rồi nếu không phải thư ký bên người cậu cả ký tên, phỏng đoán đều không có người quan tâm đến cô ấy. Tôi cũng thấy cậu cả và người phụ nữ kia ôm nhau rời đi. Hai người đàn ông này. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của Khương Tiết Nhu một bên tuột xuống. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là lòng dạ độc ác. Thì ra thời điểm tánh mạng của mình bị đe dọa, anh ngay cả một chữ ký cũng không chịu ký. Việc cô chết đối với anh mà nói còn không bằng giúp đỡ một người ăn mày bên đường. Thậm chí vào lúc này, trong lòng anh cũng chỉ có Nhạc Hà Thu. Tình yêu nồng thắm kia tự như cũng hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Từ nay về sau, nếu như cô còn sống, chỉ cần còn một hơi thở, đối với đôi cậu nam nữ này, cô chỉ biết có một từ: thù hận vô tận. Trong phòng bệnh, một lần nữa Khương Tiết Nhu mở hai mắt ra. Trong bệnh chỉ có một mình Nhạc Hà Thu đang đứng đó. Cô ta cười hiếp mắt, đem cái chìa khóa xe hơi trong tay. Nhìn thấy không, đây là xe thể thao bản giới hạn trước kia anh Tuấn đưa cho cô. Bây giờ biển số xe đã đổi, đổi thành anh Tuấn yêu Hà Thu. Dễ nghe làm sao ấy. Khương Tiết Nhu nhìn một cái liền nhận ra được, cái chìa khóa xe kia Hoắc Anh Tuấn đã từng tự mình giao vào trong tay cô. Lúc đó bản số xe còn được dân mạng nhiệt liệt đưa lên bàn tán, khiến cho rất nhiều người đàn bà hâm mộ. Cô bình tĩnh cười một tiếng. Cô thích như vậy thì cứ nhặt đồ của người khác về mà dùng đi. Những thứ còn dư lại như đồ, xe, biệt thự, đàn ông, được, cô cầm hết đi. Dù sao tôi đã không thèm để ý đến nữa rồi. Cô để ý thì như thế nào? Trong lòng Hoắc Anh Tuấn bây giờ chỉ có tôi. Nhạc Hà Thu đắc ý đi đến bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô. Cô nhìn đi, chỉ cần tôi nói một câu, người chị em tốt của cô liền bị người khác làm nhục. Anh tôi bây giờ một chút hư tổn cũng không có, nhưng mà người chị em gái tốt của cô thì không may mắn như vậy. Cô ta bây giờ thành một con chuột đường phố, danh tiếng mất hết. Nhưng mà đây đều là cô ta đáng đời. Ai bảo cô ta trước kia ở trong bệnh viện mắng tội là đồ thối chứ. Cô đã sớm biết Nhạc Trạch Đàm sẽ làm tổn thương cô ấy. Khương Tiết Nhu trợn to cặp mắt đỏ tươi. Nói nhảm. Nhạc Hà Thu khom người, khóe miệng nở ra một nụ cười xem náo nhiệt. Đáng tiếc một bước cuối cùng còn không thành công. Nhưng mà không sao, dù sao cả đời này cũng không có người đàn ông nào dám muốn cô ta nữa. Khương Tiết Nhu bị làm cho tức giận, tim đập như muốn vỡ ra. Cô mới làm phẫu thuật xong, bây giờ cả người đều đau đến run rẩy. Con tiện nhân này. Nhạc Hà Thu nhìn vẻ mặt thống khổ của cô thì cười càng đắc ý. Tôi quên nói cho cô biết, Sầm Gia Hận là bị tôi giết chết. Chỉ tiếc là cảnh sát vĩnh viễn cũng không tìm ra được chứng cứ. Thật là cô. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, cầm ly nước nóng bên cạnh, hướng Nhạc Hà Thu hất tới. Cô ta kêu một tiếng, vội vàng né tránh. Hoắc Anh Tuấn từ bên ngoài xông vào, thấy cánh tay bị bỏng đỏ của Nhạc Hà Thu, lửa giận bốc 3 mét. Cô là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Hà Thu có lòng tốt đến chăm sóc cô. Cô hẳn là muốn tôi đưa cô vào bệnh viện tâm thần rồi. Lời nói và ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đều tràn đầy vẻ căm ghét. Tôi thật là cảm ơn lòng tốt của các người. Anh cứ để cho cô ta đi chăm sóc anh đi. Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy các người. Khương Tiết Nhu nhắm mắt lại. Cô sợ mình đối mặt với bọn họ một hồi sẽ bị nổi điên. Anh Tuấn, theo kinh nghiệm của em nhiều năm trước, cô ấy có thể bị chứng uất ức, nhưng mà không cố ý muốn làm tổn thương em. Em ngược lại bị thương cũng không có vấn đề. Em chủ yếu là sợ tâm tình cô ấy bây giờ sẽ tổn thương người khác. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên lo lắng. Hoắc Anh Tuấn liền sửng sốt. Vừa được cô ta nhắc, anh cũng phát hiện gần đây Khương Tiết Nhu quả thật rất điên cuồng. Đầu tiên là dùng dao đâm anh, sau đó dùng bình thủy tinh đập lên đầu anh. Đến bây giờ còn dùng nước nóng tạt vào người của Nhạc Hà Thu. Hết thảy mọi chuyện này, hơn nữa Nhạc Hà Thu còn là bác sĩ tâm lý đứng đầu thế giới, khiến cho anh cũng có nghi ngờ. Nhạc Hà Thu, cô đừng nói bậy bạ, tôi không có bệnh, trong lòng tôi rất khỏe mạnh. Khương Tiết Nhu thấy Hoắc Anh Tuấn yên lặng, trong lòng nhất thời bị một cảm giác bất an giữ lại, vội vàng sốt ruột giải thích. Tôi là bị các người chọc cho tức giận. Nhạc Hà Thu dùng ánh mắt đồng tình và thương hại nhìn chăm chú cô. Mỗi một người có chứng uất ức cũng không tự thừa nhận mình bệnh. Hơn nữa cô mới vừa sinh non, tôi thật lòng khuyên cô sớm đi chữa trị. Khương Tiết Nhu hận không thể bò dậy, dùng một chút sức lực cuối cùng xé rách mạch mũi độc ác của Nhạc Hà Thu. Nhưng mà cô biết lúc này càng tức giận thì Hoắc Anh Tuấn sẽ càng tin cô ta. Nhạc Hà Thu, Hoắc Anh Tuấn đây là của cô, vị trí Hoắc phu nhân cũng có thể nhường lại cho cô. Tại sao cô cứ phải dạy vò tôi không thả? Tôi van cầu hai người, bỏ qua cho tôi có được không? Tôi bảo đảm sau này thấy các người liền đi vòng sang nơi khác. Hoặc anh Tuấn theo bản năng nhíu mày một cái. Theo lý thuyết, anh rất ghét Khương Tuyết Nhu. Có thể tưởng tượng đến hình ảnh cô thấy mình thì lại đi đường vòng, liền cảm thấy có chút không vui. Nhạc Hà Thu lộ bộ mặt cười khổ. Phải nói thế nào cô mới hiểu được đây? Chính là cô có thể không còn có ý thức được. Nếu như lúc này không trị liệu thì thật là phải khóa hủy cả cuộc đời của cô. Nhất là cô hơn nữa còn là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Nếu việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ anh ấy như thế nào? Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, lòng mày liền vặn chặt, động lòng. Cô đừng nói nữa, tôi có bệnh hay không, tôi tự mình rõ nhất. Khương Tiến Nhu thật sự sắp bị Nhạc Hà Thu ép đến đường cùng, cô thống khổ hô. Tôi đời trước là đào nhà của các người đổ xuống sông, đào mộ của tổ tiên cô sao? Đứa trẻ cũng đã không còn, tôi đã rất thảm rồi. Các người bây giờ còn muốn đem tôi nhốt vào bệnh viện tâm thần sao? Hoắc Anh Tuấn, anh không thương tôi cũng không quan trọng, nhưng tôi xin anh để cho tôi là một con người có được không? Không cần phải đi bệnh viện tâm thần, chẳng qua tạm thời để cho cô không đi ra ngoài, mỗi ngày uống thuốc đúng hạn là được. Nhạc Hà Thu ôn nhu an ủi. Đủ rồi, tôi rất khỏe mạnh, căn bản không cần uống thuốc. Không phải cô nói là được. Nhạc Hà Thu quay đầu đối với Hoắc Anh Tuấn nói. Anh Tuấn, chúng ta vì cô ấy mà chữa trị, anh cũng phải trải qua loại bệnh này. Hẳn là anh biết trên phương diện tinh thần, bệnh tật thì nguy hiểm biết bao. Khương Tiết Nhu nhìn hình dáng người đàn ông rơi vào trầm ngâm, cả người bỗng nhiên bị một cảm giác bất an bao phủ. Vậy trước tiên, tạm thời trị một chút xem sao. Trước tiên, tạm thời đem cô ta giao cho chuyên gia về phương diện tâm thần. Nếu như tình huống nghiêm trọng thì phải chuyển vào trong bệnh viện tâm thần. Hoắc Anh Tuấn nói xong xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn, anh đứng lại. Khương Tiết Nhu khó mà tiếp nhận được xuống giường, nhưng mà chân mới vừa đạp trên đất, hạ thần truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, khiến cho cô ngã xuống lần nữa. Cô ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng rời đi. Nhạc Hạ Thu nhếch miệng khom người thấp giọng nói, tôi sẽ cùng bác sĩ nơi này chào hỏi. Bệnh của cô chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Đời này cô chỉ có thể sống mãi trong bệnh viện tâm thần mà thôi. Nhạc Hạ Thu, cô đi chết đi. Trong đầu Khương Tiết Nhu căng thẳng, thật giống như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhưng mà cô không bò dậy nổi. Cô hoàn toàn mất đi lý trí, cắn trên đùi Nhạc Hạ Thu một cái. Nghe được tiếng kêu gọi ầm ĩ của Nhạc Hạ Thu, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng trở lại. Thấy một màn này, lập tức xông lại, một cước đem cô đạp ra ngoài. Chân của anh đạp trúng bả vai cô, đầu Khương Tiết Nhu đụng về phần giường sắt, cả người đau tươi như thân thể, không còn kiên trì nổi nữa, muốn ngất đi. Cô cắn răng liều mạng ngẩng đầu, nhưng Hoắc Anh Tuấn đang khẩn trương kiểm tra chân của Nhạc Hà Thu. Em không sao chứ? Không có, thật may anh đã trở lại. Nhạc Hà Thu ôm chặt lấy cổ của Hoắc Anh Tuấn. Không sao, không sao. Có anh ở đây. Hoắc Anh Tuấn êm ái hôn nhẹ trên trán cô ta một cái. Lúc ngẩng đầu lên, đối mặt với Khương Tiết Nhu, gương mặt tuấn tú bị thay thế bằng một ánh mắt căm ghét. Còn nói cô không bệnh, tôi nhìn cô đã bị bệnh không nhẹ rồi. Nếu như bệnh không chữa khỏi, đời này cũng đừng mong được thả ra đi làm tổn thương người khác. Hoắc Anh Tuấn hung tợn cảnh cáo xong, ôm Nhạc Hà Thu cũng không quay đầu mà rời đi. Tôi không bị bệnh. Tôi không bị bệnh mà. Khương Tiết Nhu cật lực hướng cửa leo ra ngoài, muốn chạy trốn. Nhưng mà rất nhanh đã có vệ sĩ đi vào, trực tiếp đem cô ôm vào phòng bệnh của khoa tâm thần. Bên trong chỉ có một tấm giường đơn dựa vào góc tường, còn có một cánh cửa sổ nhỏ, thật cao. Ngay cả một người cao lớn cũng leo không ra. Bên ngoài cửa sắt cũng bị chặn lại. Cô gõ cửa cả nửa ngày cũng không ai quan tâm. Sau đó gõ mệt mỏi, cô nằm trên giường bệnh, đem mình co lại thành một khối thật chặt. Trời rất nóng nực, bên trong không có mở quạt gió hay máy điều hòa không khí. Rất nhanh cô liền bị nóng đến mệt lả. Trong hôn mê có người đi vào chích thuốc cho cô. Cô dùng hết sức một chút cuối cùng để ngăn cản, nhưng những người đó đem cô đè thật chặt xuống giường, ống chích cưỡng ép ghim vào trong da cô. Nước mắt nóng bỏng dọc theo khóe mắt cô tuột xuống. Đầu óc cô mơ mơ màng màng nặng nề, cứ như vậy một hồi. cô cảm giác đầu óc mình sắp thác loạn điên mất rồi. Cô thật hận. Rốt cuộc, đời trước cô đã làm điều sai gì khiến cho cô yêu phải một tên ma quỷ như Hoắc Anh Tuấn này? À, cô đã từng hy vọng muốn ở bên cạnh để cho cô bầu bạn, chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Như vậy, anh liền có thể không cần đi bệnh viện tâm thần nữa. Thật không ngờ, anh vậy mà đem cô đưa vào bệnh viện tâm thần. Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Hà Thu. Coi như tôi làm quỷ, cũng sẽ không buông tha cho các người. Đêm khuya, trong câu lạc bộ, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trên ghế sofa bằng da, trong tay bưng một ly rượu chát. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen tuyền, cổ áo cởi ra mấy cúc, ở trên tôn lên làn da tuấn tú, thâm thúy, tràn đầy nguy hiểm, thật mê người. Đang cùng Thang Nhược Lan ca hát, Nhạc Hà Thu yên lặng quay đầu nhìn anh một cái, cong môi. Từ nay về sau, người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô ta. Cửa bị dùng sức đẩy ra, Hạ Văn Trì xông vào, ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận. Lão Hoắc, tại sao cậu có thể đem Tuyết Nhu vào bệnh viện tâm thần lại giam vậy như vậy? Cậu là ép cô ấy điên sao? Hạ Văn Trị, cậu không hiểu, Khương Tuyết Nhu thật là điên rồi. Tống Dung Đức lười biếng đứng lên, cánh tay đánh lên bả vai anh ta. Hạ Văn Trị hất tay của anh ra một cái. Mẹ nó, lần trước tôi thấy cô ấy vẫn còn rất tốt, tôi hiểu rõ cô ấy. Cô ấy ở Thanh Đồng đã trải qua quá nhiều đả kích như vậy. Cô ấy không phải một người dễ dàng bị đánh sụp như vậy. Cậu hiểu rõ cô ta, cậu so với tôi hiểu rõ sao? Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, chậm rãi đứng lên. Lão Hoắc, cậu cũng biết cô ấy, chẳng qua là cậu đã quên rất nhiều chuyện. Hạ Văn Trì thật không biết làm sao, Hoắc Anh Tuấn giống như biến thành một người khác vậy. Cậu đưa cô ấy ra ngoài đi, nếu như cậu không thương cô ấy, để cho cô ấy rời đi, cô ấy sẽ không dây dưa với cậu nữa. Cậu đem cô ấy nhốt lại ở cái nơi đó. Cô ấy là một người bình thường cũng sẽ điên mất. Huống chi một người phụ nữ mới mất đi đứa con của mình. Nhạc Hạ Thu sâu xa nói. Cậu Hạ, Tuyết Nhu điên thật rồi. Anh không tin, cô ta thiếu chút nữa đâm bị thương anh Tuấn. Vết thương trên đầu anh Tuấn cũng là cô ta đập. Cô im miệng. Hạ Văn Trì trước kia cũng không ghét Nhạc Hạ Thu, nhưng bây giờ khó hiểu, rất không ưa cũng như không nói ra được. Hạ Văn Trì, cậu làm sao lại nói chuyện với Hạ Thu như vậy? Tống Dung Đức bất mãn, cau mày. Hạ Thu cũng là có ý tốt mà. Hạ Văn Trì liếc nhìn Tống Dung Đức, lại nhìn Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn đang trầm mặc một chút. Anh ta chỉ không rõ những người này làm sao đột nhiên bị tẩy não như vậy. Bắt đầu từ khi nào? Hình như là từ lúc Nhạc Hạ Thu xuất hiện, hết thảy liền biến thành như vậy. Tử Uyên, Dung Đức, Lão Hoắc, cậu ta có bệnh cũng được đi, nhưng mà hai người các người bình thường. Ban đầu Lão Hoắc phát bệnh, Tuyết Nhu làm sao vẫn không rời bỏ cậu ấy? Mặc cô ấy làm sao bị hủy dung, cô ấy làm như thế nào bị giam trong hầm trú ẩn? Một người phụ nữ như vậy, các người trước kia cũng tán dương cô ấy. Không sai, cô ấy cùng các người quen biết một thời gian không lâu, có thể luôn có mấy phần không hiểu hết. Hạ Văn Trì tức giận hét lên. Ban đầu là cô ấy kéo lấy Hoắc Anh Tuấn, không để cho người nhà họ Hoắc đem cậu ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ các người lại đem cô ấy đưa vào đó, các người còn là con người sao? Chân mày của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại thật sâu một cái. Những lời Hạ Văn Trì nói dường như có chút quen thuộc, nhưng anh cẩn thận suy nghĩ lại những hình ảnh kia, thật là một trận nhức đầu, làm sao cũng không nhớ nổi. Tống Dung Đức nhíu mày một cái. Hạ Văn Trị hướng anh ta hét lên. Dung Đức, tôi biết cậu trách Tiết Nhu đã đoạt đi Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà thời điểm cô ấy theo đuổi Hoắc Anh Tuấn, căn bản không biết sự tồn tại của Nhạc Hà Thu. Sau đó biết, cô ấy cũng cho là Nhạc Hà Thu đã chết. Cô ấy là vợ của Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Hà Thu trở lại, cậu liền la hét, muốn cô ấy rút lui, cũng bởi vì các người có quan hệ tốt với Nhạc Hà Thu. Nhưng mà các người, trong các người, có một người nào đứng trên lập trường của Tuyết Nhu mà cân nhắc qua chưa? Đứa trẻ không có, chồng không có, cô ấy cái gì cũng bị mất. Mà còn Nhạc Hà Thu, có các người, có Hoắc Anh Tuấn, có tương lai tốt đẹp. Tống Dung Đức bị anh ta chửi một trận cũng buồn rầu. Quý Tử Uyên trong mắt khẽ run, sau đó đốt điếu thuốc. Đúng vậy, Anh ta đã từng cho là Khương Tiết Nhu rất xứng với Hoắc Anh Tuấn, nội tâm thật sự cho là như vậy. Nhưng mà sau đó, Khương Tiết Nhu chơi với Nhạc Tiêu Nhi, làm loạn một hồi. Sau đó, Nhạc Ninh Tuyền chết, Nhạc Hà Thu trở về khiến anh ta thiếu chút nữa quên mình đã từng tán dương Khương Tiết Nhu. Hạ Văn Trị, chờ bệnh của cô ấy chuyển biến tốt, tôi tự nhiên sẽ đưa cô ấy đi ra. Ngực của Hoắc Anh Tuấn là một trận phiền loạn không thể giải thích được. Hạ Văn Trị đang muốn mở miệng, điện thoại di động của Ví Tử Uyên đột nhiên vang lên. Anh ta nhận điện thoại. Một lát sau, trò tàn của điếu thuốc rớt xuống mà chính anh ta cũng không chú ý. Cho đến khi Thang Nhược Lan luống cuống tay chân, cho đến khi Thang Nhược Lan giúp anh ta phủi trò thuốc kia xuống, anh ta mới để điện thoại di động xuống. Ánh mắt nặng nề nói, mới vừa rồi bệnh viện bên kia liên lạc cho tôi, Khương Tiết Nhu đã chết rồi. Trong phòng an tĩnh ngắn ngủi hơn 10 giây, Hoắc Anh Tuấn nhìn Quý Tử Uyên, tìm chỗ sâu nhất, thật giống như bị một con dao sắc bén hung hăng đâm vào, để cho cả người anh cũng không thể thở nổi. Cậu nói cái gì? Ánh mắt anh tàn bạo, trợn mắt nhìn Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên phức tạp mở miệng. Trong bệnh viện, y tá lúc đi chích thuốc cho cô ấy phát hiện cô ấy dùng ga trải giường xé thành nhiều mảnh, treo cổ tự sát. Hoắc Anh Tuấn đầu óc ong ong, xung quanh hết thảy tự như biến thành màu đen. Khương Tiết Nhu chết, điều này sao có thể? Hôm nay là ngày nói dối cả tháng tư sao? Các người là đang nói đùa sao? Cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, tại sao phải treo cổ tự sát? Anh không tin, anh có chết cũng không tin Khương Tiết Nhu đã chết. Anh chợt vọt ra khỏi phòng, một đường chạy như gió lốc, chạy nhanh đến trong bệnh viện. Lúc chạy tới khoa tâm thần, anh níu lấy một bác sĩ trong đó rồi nói, Khương Tiết Nhu đang ở phòng bệnh nào? Đã đưa tới phòng giữ xác rồi. Phòng giữ xác? Hoắc Anh Tuấn hô hấp suýt chút nữa ngừng trệ một cái, trong mắt phun ra giá rét, khiến cho người khác không rét mà run. Các người, tại sao phải đem cô ấy đến phòng giữ xác? Bác sĩ bị sắc mặt dữ tợn của anh dọa cho sợ, hai chân run rẩy. Cô ấy chết, đưa đến phòng giữ xác là sắp xếp của bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn hất anh ta ra một cái, vọt tới phòng giữ xác. Anh run rẩy vén lên một tấm vải trắng trong đó. Khương Tiết Nhu yên lặng nằm nơi đó. Nếu như không phải là trên cổ của cô còn lưu lại vết bầm sâu và xanh đậm, cô thật giống như chỉ như đang ngủ vậy. Anh run rẩy dùng tay dò xét hơi thở của cô, một mảnh lạnh như băng. Cô thật sự đã chết rồi. Anh chợt dùng sức vỗ vào đầu mình. Anh bây giờ đang nằm mơ, tất cả đều là giả. Lần trước lúc thấy cô còn có thể mắng anh, chửi anh và cắn anh, làm sao chớp mắt một cái liền chết như vậy? Hoắc Anh Tuấn, anh cút ngay cho tôi. Sau lưng anh, một bàn tay dùng lực chợt đem anh đẩy ra. Lâm Minh Kiều vọt tới bên mép giường. Sau khi thấy thân thể của Khương Tiết Nhu, cô vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tên khốn kiếp, đều tại anh. Anh là một tài bức chết Tiết Nhu. Anh là hung thủ giết người. Tôi không bức chết cô ấy. Cô ấy là có bệnh. Một đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Anh Tuấn căn bản không nhìn thấy Lâm Minh Kiều. Chẳng qua là Khương Tiết Nhu không nhúc nhích. Anh cho tới bây giờ cũng không dám tiếp nhận sự thật này. Anh không hiểu, anh rõ ràng một chút cũng không yêu người phụ nữ Khương Tiết Nhu này. Tại sao anh có một loại cảm giác linh hồn như bị rút cạn đi vậy? Tự như mình đã mất đi một người rất quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình vậy. Thậm chí ngay cả nước mắt trong hốc mắt cũng mơ hồ, không có cách nào mà khống chế được. Anh mới có bệnh, cả nhà anh mới có bệnh. Lâm Minh Kiều kêu khóc lên án mạnh mẽ. Tuyết Nhu rất khỏe mạnh, anh một mực ép cậu ấy. Là anh đã nhốt cậu ấy, là anh tự tay đẩy chết đứa bé hết trong bụng của cậu ấy, còn đem cậu ấy nhốt vào trong bệnh viện tâm thần để cho cậu ấy mất đi tự do. Một người sống sờ sờ đều bị các người hành hạ đến điên rồi. Anh không thương cậu ấy cũng không quan trọng, cùng cậu ấy ly hôn không được sao? Tại sao phải buộc cậu ấy sinh con cho anh và Nhạc Hà Thu? Tại sao lại không buông tha cho cậu ấy? Được rồi, cậu ấy bây giờ rốt cuộc cũng đã chết. Cậu ấy đã được giải thoát. Cậu ấy không cần bị các người trói buộc. Tôi phải dẫn cậu ấy đi. Tôi sẽ không để cho thi thể của cậu ấy cũng bị đôi cẩu nam nữ các người trói buộc. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi, kêu người tới trợ giúp đưa Khương Thiết Nhu đi. Cô làm gì? Hoắc Anh Tuấn theo bản năng bắt lấy cánh tay cô. Cô ấy là vợ tôi, an táng như thế nào là tôi làm, không phiền tới cô. Anh còn biết cô ấy là vợ anh sao? Đồ cặn bã giống như anh, làm gì có tư cách nhặt xác của cô ấy? Lâm Bình Kiều móc ra một gói vải dính máu nhét vào trong ngực anh. Anh xem thật kỹ vào một chút. Đây là Tuyết Nhu dùng dính máu của mình để viết di thư. Cậu ấy chết cũng không muốn để cho anh tiếp thu xác của cậu ấy. Không muốn an táng vào nhà họ Hoắc của các người. Cậu ấy chỉ muốn cách xa anh một chút. Hoắc Anh Tuấn nhìn những dòng chữ kia bằng máu đỏ, cả người liền cứng đờ ra. Cô đã hận anh như vậy sao? Có lẽ anh nên để cho cô đi. Nhưng mà lúc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô, anh lại căn bản không làm được. Anh liền muốn nhìn cô thêm chút nữa. Anh không có biện pháp được. Không muốn đời này cũng không thể nhìn thấy được cô nữa. Không được. Cô không thể. Cô không thể mang cô ấy đi. Hoắc Anh Tuấn kiên trì muốn ngăn cản Lâm Minh Kiều. Anh Tuấn, để cho cô bé ấy mang đi đi. Ở cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói của bà cụ Hoắc. Anh chợt quay đầu, phát hiện bà cụ Hoắc cùng ông cụ Hoắc, Hoắc Phong Lan, không biết lúc nào cũng đã đứng ở đó. Hoắc Phong Lan nhìn thấy Khương Tiết Nhu một cái, cũng không nhịn được nữa, một quyền hung hăng đánh lên trên mặt anh. Khốn kiếp, anh còn mặt mũi nhặt xác cho cô ấy sao? Lúc cô ấy còn sống, anh không xem cô ấy là một con người. Cô ấy chết rồi, anh tại sao cũng không còn buông tha cho cô ấy? Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn bị anh đánh chảy máu, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ tươi toát ra vẻ hoảng sợ. Hôm nay thi thể của cô ấy không ai được phép mang đi. Đủ rồi. Ông cụ Hoắc gõ chưởng xuống đất một cái. Hoắc Anh Tuấn, để cho người đem con bé đi đi. Ông ngoại, chuyện của con không cần ông để ý. Hoắc Anh Tuấn gầm thét nói. Cũng bởi vì tao không để ý, cho nên cặp sinh đôi đang thật khỏe mạnh bị mày đẩy chết. Tất cả đều do tao để mày tự ý làm vậy. Ông cụ Hoắc lửa giận bốc 3 mét tiếp tục mắng. Mày làm những chuyện kia có còn là một con người hay không? Mày có thể thay lòng nhưng không thể đối với vợ mình và con của mình như vậy. Mẹ mày ban đầu cũng không quá đáng như mày. Đúng vậy. Bà cụ Hoắc cũng đau lòng mắng. Thời điểm vợ mày mang thai, mày còn suốt ngày ve vãn cùng Nhạc Hà Thu, hồ đồ ở chung một chỗ. Không quan tâm đến con bé thì cũng thôi đi, còn đem con bé giam lại. Rồi những chuyện đã xảy ra liên quan đến bệnh tâm thần, chính bản thân con khi còn bé cũng phải chịu qua. Con làm sao có thể làm được lời chuyện mất trí này? Bây giờ người đã chết rồi, con còn giữ không tha. Chẳng lẽ con còn muốn để cho con bé ở trong tang lễ của chính mình nhìn con cùng Nhạc Hà Thu ân ái sao? Tôi van cầu anh bỏ qua cho cậu ấy đi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên quỳ xuống đất khóc lóc nói. Cậu ấy ngây ngô ở Kinh Đô cũng không quen biết một ai. Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy trở về Thanh Đồng, lá rụng về cội. Mang đi đi. Ông cụ Hoắc khoát tay. Mặc dù trước kia ông cũng không quá vui vẻ với Khương Tiết Nhu, nhưng mà mấy ngày nay chung sống, Khương Tiết Nhu biết thân biết phận, cũng khiến cho ông có mấy phần hảo cảm. Con bé khi còn sống mày cũng đã hành hạ nó quá nhiều rồi. Sau khi chết hãy thành toàn cho nó đi, đừng để cho người chết cũng không được yên lòng. Bà cụ Hoắc khổ sở nói. Anh Tuấn, bà cũng không biết tại sao con lại thay đổi tàn nhẫn như vậy. Một câu nói kia khiến cho lòng ngực của Hoắc Anh Tuấn chua xót không dứt. Anh tàn nhẫn sao? Anh thật đã làm sai sao? Anh không phải là cố ý nhốt cô, anh chẳng qua là cho cô ấy mắc chứng uất ức. Anh vốn suy nghĩ cho cô sinh đứa trẻ ra, liền cho cô một khoản tiền, cả đời xài cũng không hết, rồi để cho cô rời đi. Tại sao cô ấy lại chết? Cả người của anh giống như bị điểm huyệt vậy. Lâm Minh Kiều cuối cùng vẫn là mang Khương Tiết Nhu rời đi. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh đứt quãng khi hai người lần đầu tiên gặp gỡ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.